Đã lâu không gặp, chương 18, góc truyện audio.com. Trong phòng yên tĩnh, đầu bên kia điện thoại cũng không thấy có âm thanh nào. Âm thanh của Tư Không Cảnh ở trong bóng đêm mê hoặc như thế. Phong Hạ nghe được mà cả người nóng ran, chợt ho khan vài tiếng, mới liều mạng lắc đầu em mới không có. Vậy vừa nãy là ai hỏi anh có xem qua phim AV hay không? Âm thanh của anh chứa đựng nụ cười thản nhiên, vậy em muốn nghe anh nói thật hay nói dối? Phong Hạ không ngờ một câu nói như vậy lại trở thành đề tài cho hai người thảo luận. Cầm điện thoại di động ngồi xuống giường, cô không nhịn được mà đỏ mặt, đương nhiên là lời nói thật. Có sau 2 phút trầm mặc anh trả lời đơn giản, cô sững sờ, thất thần mấy giây. Tư Không Cảnh, anh trả lời, âm thanh trần trầm đầy bình tĩnh, muốn nói cái gì? Em, cô sắp xếp lại lời nói của mình, trong lòng các suy nghĩ thoáng qua, khiến mặt cô càng thêm ửng đỏ. Khó trách thời điểm hai người lăn qua lăn lại trên giường, mặc dù anh cũng là lần đầu nhưng kỹ thuật không hề tệ. Cho nên những lần mây mưa đầy kinh nghiệm như vậy đều do trước đây anh đã học tập. Em nhất định sẽ đi nói cho Lâu Dịch, cô che mặt, anh tuyệt đối không phải là người bị cấm dục. Nhìn qua nghiêm chỉnh lạnh lùng, trên thực tế lại, Tư Không Cảnh nghe được bật cười. Hiếm khi anh có thể cười vui vẻ thoải mái đến vậy lên phải thuyền giặc. Muốn đi, cũng không kịp rồi, chỉ là, anh dừng một chút, tại sao đột nhiên lại hỏi anh chuyện này? Phong Hạ ngẩn ra, nhớ tới mình vừa mới nhìn thấy một màn dây dưa của Trần Dĩnh và Mục Hy kia. Thực sự quá kinh người, trực giác bảo không cần nói cho anh thì tốt hơn. Nếu anh biết cô vừa mới thấy cái cảnh đó, khẳng định cũng sẽ không vui. Không có gì, cô lắc đầu một cái. Chỉ là vừa lên lâu thời điểm ý tưởng đột phát. Người biết của ta đấy, Thiên Mã Hành không đặc biệt lợi hại. Chỉ là thời điểm lúc lên đầu, đột nhiên suy nghĩ tới. Anh biết người ta mà Thiên Mã Hành không? Ngựa thần lướt gió tung mây ví với văn chương, thi ca, thư pháp hào phóng. Không câu thúc, rất lợi hại, sau khi nghe xong anh cũng không nói gì vậy. Đi ngủ sớm một chút, sáng sớm ngày mai sẽ phải dậy sớm. Được không, ngoan ngoãn gật đầu một cái. Quyết định đem những gì mới thấy ném ra sau ót. Đúng rồi, trước khi cúp điện thoại, chợt anh nói ba mẹ anh. Xế chiều hôm nay mới từ thành phố N đến thành phố S mở một cuộc nghiên cứu và thảo luận. Sẽ ở thành phố S 2 tối. Sáng ngày mốt đi, hô hấp của cô như chậm lại. Tối mai quay phim xong, anh chở em từ studio về căn hộ của anh trong thành phố S ăn cơm tối. Ba anh tự mình xuống bếp, giọng nói của anh dịu dàng mà bình thản, cho nên rất hân hạnh mời em đến thưởng thức, được không? Gặp ba mẹ anh, Phong Hạ nghe anh nói xong mà trong lòng lập tức bất ổn. Nghĩ đến ba mẹ anh cũng là những giáo sư học cao. Trong đầu cô nghĩ cũng giống như gặp mắt các trưởng bối rồi. Vậy, cô nên dùng thái độ gì để gặp mặt họ? Nên mặc gì? Có cần trang điểm không? Tư Không Cảnh nghe cô thở gấp, không nhanh không chậm trêu chọc cô, vị mỹ nữ hệ tiếng Trung này. Xin hỏi, cô đã sợ rồi sao? À, cô cắn môi. Tư Không, em thật sự sợ bọn họ không thích em. Sẽ không, anh nói hạ hạ của anh luôn luôn được yêu thích rồi. Đúng không nào, huống chi còn có anh ở đây. Nhất định không để họ làm khó em, chỉ nhìn mặt nhau thôi. Giống như ăn một bữa cơm, em cứ coi ăn một bữa cơm bình thường với trưởng bối. Không cần áp lực, Phong Hạ cầm điện thoại di động một tiếng. Rốt cuộc đồng ý, trong lòng lại lo lắng hơn. Ngày thứ hai, thời điểm quay phim, trong lòng cô nghĩ tới buổi tối sẽ gặp ba mẹ của Tư Không Cảnh. Mà đã có chút mất tập trung. Hơn nữa thời điểm diễn chung với Mục Hy, cô càng thêm tránh không đụng tới tầm mắt của anh ta. Dù chỉ là vô tình xẹt qua cũng làm cô lung túng. Làm sao có thể không xấu hổ chứ? Nhìn anh ta và Trần Dĩnh, cô lại nhớ đến những gì thấy được vào tối qua. Cô thật sự hận không thể đem đoạn ký ức ấy đá bay ra khỏi đầu. Cắt đạo diễn Kim lắc đầu một cái. Thở dài, Phong Hạ, tôi thấy tình trạng của cô thật giống như mưa vậy. Lúc tốt lúc xấu, diễn lúc nào cũng mất hồn. rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cô cả kinh, liếc mắt nhìn thấy ánh mắt thâm trầm của Mục Hy. Lùi về sau một bước chắp tay trước ngực nói xin lỗi với đạo diễn Kim, xin lỗi đạo diễn Kim. Thật xin lỗi, cảnh kế tiếp tôi nhất định sẽ chú ý, sắc mặt đạo diễn Kim nghiêm túc. Vẫn lắc đầu, ném kịch bản trong tay xuống ghế, trầm mặt đi sang nơi khác hút thuốc lá. Bị đạo diễn đối xử như thế, dĩ nhiên là chuyện hết sức mất mặt. Vành tai cô đỏ lên, cố gắng để bản thân không nghe thấy những lời giễu cợt, bàn luận xôn xao kia, cúi đầu đi ra khỏi hoạt cảnh, bước nhanh chân sang khu rừng nhỏ bên cạnh studio mà hóng mát. Đứng trong rừng cây nhỏ một hồi, cô cảm thấy sau lưng có người đang nhìn mình, cô quay đầu nhìn lại, lập tức sắc mặt thay đổi, lùi về sau hai bước, hình như cô rất sợ tôi. Mục Hy mặc đồ diễn, trong tay còn cầm điếu thuốc. Rõ ràng bộ dạng rất phong lưu nhưng vẫn cảm thấy sự âm trầm lạnh nhạt. Sau khi đứng vững, cô cũng không dám nhìn anh ta, cũng không dám nói chuyện. Mục Hy nhìn cô, thật bình tĩnh đưa tay dập tắt khói thuốc, bước lại gần cô, cơ thể anh ta to lớn bao trùm dáng người nhỏ bé của cô. Đáy lòng cô có chút khó chịu, không biết rốt cuộc anh ta muốn gì nên chỉ có thể cố gắng đứng thẳng người. Không sợ hãi. Cô ở đây nói yêu thương anh ta nhìn cô từ trên xuống. Lạnh nhạt nói cùng tư không cảnh. Câu trần thuật nhưng không hề có sự nghi vấn. Hoàn toàn là khẳng định. Cô nghe anh ta nói mà lạnh cả sống lưng. Ngẩng đầu nhìn anh ta. Tuy ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc nhưng vẫn không chịu nói chuyện. Khuôn mặt Mục Hy lạnh lùng. Lúc này chợt vươn tay ra. Để hai tay chống thân cây phía sau. Áp sát cô vào cái cây. Cúi đầu lại gần cô, động tác của anh ta làm cô cảm thấy như mình đang đứng đầu mũi giáo. Tóc gáy đều dựng hết lên, tối ngày hôm qua, cô thấy được anh ta nói từng chữ, cô cảm thấy mình không thể bị động mãi được, vội vàng né sang bên cạnh bước ra khỏi vòng tay của anh ta đúng. Tôi thấy được, cho nên anh lo lắng đó sẽ là nhược điểm của anh. Nhược điểm, anh ta trầm mặc 2 giây. Chợt ho khan một tiếng, đứng thẳng người vậy, mỗi nữ minh tinh hay người mẫu tự mình đưa đến cửa đòi lên giường với tôi. Đều là nhược điểm của tôi, vậy không biết tôi có đến bao nhiêu nhược điểm, trải rộng toàn thế giới. Câu nói trêu đùa từ trong miệng anh ta đi ra làm cô cảm thấy cơ thể lạnh lẽo. Phong Hạ nhíu nhíu mày, ngược lại cô không lo lắng nhược điểm của mình sao? Mặt anh ta không chút thay đổi, tư không cảnh là nghệ sĩ của công ty tôi. Mặc dù trong hợp đồng đã ký sẽ không can thiệp vào đời sống riêng tư. Nhưng là, 1 tháng sau tôi sẽ tiếp quản công ty, tôi không muốn tiếp tục ký hợp đồng với anh ta nữa. Có muốn anh ta nổi tiếng nữa hay không, đều do tôi quyết định, hoặc là tôi muốn công bố tin tức chuyện của hai người hay không. Để cho không thể đứng trong làng giải trí. Cũng do tôi quyết định, tự cao tự đại, tuy nhẹ nhàng nhưng đầy áp bức, cô dương mắt nhìn anh ta, cô biết, chỉ cần với thân phận như anh ta, đi làm những việc này dễ như trở bàn tay. Tôi nhớ, từ trước đến nay tôi không hề biết anh, cô suy nghĩ một chút cũng chưa từng gặp qua anh. Cho nên, quan hệ giữa hai người hoàn toàn xa lạ, vừa mới gặp 1 ngày, tại sao anh ta muốn làm khó cô? Muốn uy hiếp cô, Mục Hy hờ hững nhìn cô một cái, liền xoay người rời đi trước tiên, cô mau phối hợp với tôi diễn cảnh tiếp theo cho tốt. Nếu như con bị dừng 1 lần nữa, tôi sẽ công bố tin tức ra ngoài. Cô giật mình đứng tại chỗ, không dám tin những gì anh ta mới nói, thì anh ta đã nghênh ngang rời đi. Những cảnh diễn tiếp theo, thật sự cô không bị dừng nữa. Cô nhìn mặt của Mục Hy. Trong lòng vừa khinh thường anh ta lại vừa kiêng dè, không biết rốt cuộc anh ta muốn làm gì, mục đích thế nào, chỉ có thể tự nói với mình, dù có chuyện gì cũng phải nhịn xuống, không thể để lộ chuyện hai người. Thị trấn Tê dần bị bóng đêm bao phủ, ánh đèn dần tối chờ kết thúc công việc, lúc này vẻ mặt đạo diễn Kim mới hòa hoãn hơn một chút, cuối cùng cũng khá hơn trước. Cô thở phào nhẹ nhõm. Ra khỏi studio cầm khăn lau mồ hôi, chuẩn bị về khách sạn tắm dứa, buổi tối còn đi gặp ba mẹ Tư Không Cảnh. Cô nhất định phải để bản thân có tinh thần tốt nhất. Tắm rửa, chọn tùy tiện một bộ quần áo đơn giản. Cô nhìn thấy trên điện thoại có tin nhắn của Tư Không Cảnh. Nói Seren sẽ là tài xế đưa bọn họ đi. Giờ đang chờ cô dưới tầng hầm để xe. Cô trả lời vâng một tiếng. Đeo thêm một chút trang sức trang nhã. Cầm thẻ mở cửa rồi chạy nhanh ra khỏi phòng. Thời điểm cô xách theo túi quà chờ trước cửa thang máy. Chợt bị vỗ vai từ đằng sau. Quay đầu lại chỉ thấy một người đàn ông mặc áo đen đầy xa lạ. Ước chừng hơn 30 tuổi. Giữa hai lông mày mang theo sự lạnh nhạt khách sao Phong tiểu thư. Thiếu gia mời cô vào phòng của thiếu gia. Cô cảm thấy dây thần kinh như dây cung đang căng lên, vì sao tôi phải đi vào phòng của anh ta. Thiếu gia nói như vậy, âm thanh người đàn ông trầm thấp mà lạnh lùng, đến lúc đó cô có thể hỏi thiếu gia nguyên nhân. Từ nhỏ đến lớn cô chưa gặp tình trạng này bao giờ. Nhìn thấy người này hẳn là một người trung thành không dễ bỏ qua cho cô. Suy nghĩ một chút chắc có lẽ là nói về chuyện hồi sáng. Sẽ kết thúc nhanh cho nên cô muốn nhanh chóng chấm dứt vấn đề này. Hơn nữa bởi vì buổi sáng Mục Hy nói mấy câu kia. Đã tạo ra cho cô một áp lực rất lớn. Người đàn ông kia đưa cô đến phòng của Mục Hy. Mở cửa cho cô, rồi chờ cô đi vào. Đứng bên ngoài đóng cửa lại. Tiếng đóng cửa vang lên. Cô đứng trước cửa nhìn thấy Mục Hy đang ngồi trên ghế salon. Bình tĩnh hút thuốc, thế nào, muốn đi hẹn hò với Tư Không Cảnh. Anh ta nhìn cô một cái. Lạnh nhạt nói, cô nắm chặt bàn tay. Đi về trước mấy bước, anh tìm tôi có chuyện gì? Anh ta thấy vẻ mặt đề phòng của cô. Khe khẽ cười, ít nhất không phải tìm cô đến làm ấm giường. Mới nhìn qua vẻ mặt cô giống như một xử nữ vậy. Giọng điệu anh ta hết sức lười biếng, hình như tâm tình không tệ, khác với sự lạnh lùng trước đây. Phong Hạ nghi ngờ, không biết rốt cuộc anh ta có ý gì. Cô và Tư Không Cảnh quen nhau đã 8 tháng, ngón tay anh ta gõ nhẹ trên mặt bàn giấu thật tốt. Một lần suýt bại lộ, anh ta cũng cứu được. Anh ta đã xuất đạo 3 năm, hôm nay là thời khắc tỏa sáng, cũng là lá bài chủ chốt của Lai. Tố chất nghệ sĩ cũng không thể bắt bẻ, anh ta nói chuyện rất chậm, mấy chục năm không ai có thể hơn. Anh ta đang khẳng định tài năng của Tư Không Cảnh. Trong đầu cô luẩn quẩn rất nhiều suy nghĩ. Lời nói này của anh ta rốt cuộc có ý gì? Phong Hạ, anh ta dừng một chút, rồi nhìn thẳng vào mắt cô, tôi với cô cá cược một lần. Để tôi làm bầu sâu cho cô. Đào tạo cô, anh ta phun ra một ngụm khói thuốc, 5 năm sau. Cô sẽ là người sáng giá nhất làng giải trí, vượt qua tất cả mọi người, kể cả anh ta. Từng câu từng chữ, nặng nề đè xuống tim cô khiến cô không thể thở nổi. Con ngươi Phong Hạ trừng lớn, cảm thấy lời nói của anh ta thật điên khùng. Sau khi kết thúc hồng trần, hợp đồng của cô với Top cũng chấm dứt, anh chậm rãi nói, có lẽ tôi có thể giúp cô, cho cô thêm một quyền lợi, người bạn kia của cô. Lâu Dịch, anh từ từ nói, anh ta rất có tài năng. Tôi cũng sẽ nâng đỡ anh ta, giúp anh ta phát triển. Mục Hy, Phong Hạ hít thật sâu kìm chế sự tức giận. Nhìn anh ta, tôi với anh quen biết không tới một ngày. Thậm chí không quen biết gì với anh. Vụ cá cược này của anh ta, điều kiện rất hấp dẫn nhưng lại khiến người ta tìm không ra lý do vì sao. Tôi cũng vậy. Cũng không biết gì về cô cả. Mục Hy gác hai chân lên. Môi mỏng khẽ cười, có khi chỉ biết bề ngoài của cô. Còn lại không hề biết gì thêm. Nhưng cái này không quan trọng. Lúc này anh đứng lên khỏi ghế. Từ từ đi tới trước mặt cô. Hơi thở trầm ổn, tôi chỉ muốn nhìn thấy một kết quả. Lai sẽ trở thành công ty đại diện lớn nhất châu Á. Hơn nữa bỏ qua khoảng cách giữa Top. Chính là khoảng cách bây giờ của cô và Tư Không Cảnh. Phong Hạ nhìn anh ta, tâm tư rối loạn, tôi cho cô thời gian suy nghĩ, anh ta lạnh nhạt nói, cô có thể nghĩ sau khi hồng trần kết thúc. Điều đầu tiên tôi muốn chính là giúp cô thoát khỏi biệt danh Bình Hoa khi đóng phim. Lâu sau, rốt cuộc cô mở miệng, cuối cùng tôi cảm thấy, nếu như anh muốn tìm người để đào tạo, về tình về lý anh nên giúp bạn giường của anh. ví dụ như Trần Dĩnh. Mục Hy nhìn cô một cái, khẽ cười, cho đến bây giờ tôi chỉ tin trực giác và cặp mắt nhìn người của mình. Không tin kỹ năng trên giường. Còn một chuyện nữa, kết quả rất chắc chắn lúc này anh ta đi đến ghế salon. Đưa tay lấy ly rượu bất luận cô có tin hay không. Cô và Tư Không Cảnh chắc chắn sẽ chia tay. Thời điểm Phong Hạ chạy đến bãi đậu xe ước chừng đã trễ khoảng 20 phút. Cô không dám nói gì nhiều, chỉ giải thích là mình tắm hơi lâu. Tư Không Cảnh cũng không nói gì, cô chỉ kéo Seren lái xe. Đã lâu không gặp Sume, Seren huýt sáo, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn cô cười chào hỏi. Chị Seren, cô gật đầu. Chuyện của Lâu Dịch, cảm ơn chị đã giúp một tay. Ôi trời, không cần khách sáo, cô đánh tay lái. Khua khua tay trái, chị làm trâu làm ngựa cho các cặp vợ chồng son quen rồi. Chỉ cần về sau em kết hôn nhớ phát phong bao lì xì cho chị là được rồi. Cô cười, ngón tay hơi run run. Lạnh sao, chiếc xe ra khỏi tầng hầm. Thật nhanh hòa vào dòng xe trên đường. Tư Không Cảnh khẽ hé cửa. Nghiêng đầu nhìn cô, không lạnh, cô lắc đầu một cái. Nghiêng đầu nhìn anh, trong ánh mắt là lo lắng buồn bực. Tư Không, chúng ta tới trễ, ba mẹ anh sẽ không vui phải không? Anh nắm lấy bàn tay của cô, muốn kéo cô sát người mình ôm cô vào lồng ngực nhưng động tác có chút dừng lại. Trên người của cô, có mùi khói thuốc lá. Tuy không rõ ràng nhưng quả thật có mùi khói thuốc. Không biết lâu sau, anh khẽ cúi đầu, buông tay cô ra, lấy chiếc khăn bông ở bên cạnh bọc lấy người cô. Nhỏ giọng nói nghỉ ngơi một chút, rất nhanh sẽ tới, cô gật đầu một cái. Nhưng bởi vì trong lòng đang rối rắm nên không nói gì nữa. Chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa xe, trong xe yên tĩnh, dọc đường đi anh cũng nhắm mắt không nói gì. Cách chương.